Tiên môn thiếu gia, chương 123, thi đấu. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng. Tuy rằng chợ đen cũng không có thiếu vật phẩm làm động lòng người. Thế nhưng, Thương Hạo cũng có chút cẩn thận, cũng không muốn để cho người biết mình có hàng loạt trúc cơ đan. Nhìn ra ngoài một hồi sau đó, vẫn là lựa chọn rời khỏi chợ đen, mới từ truyền tống trận đi ra. Thương Hạo liền thấy Mạc Cương đứng ở nơi đó dùng ánh mắt âm lạnh nhìn về phía mình. Trong ánh mắt Mạc Cương lộ ra một cổ sát khí, nhìn Thương Hạo từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng không có bất kỳ hành vi. Thương Hạo biểu hiện lạnh nhạt, trực tiếp liền đi tới bên người Mạc Cương. Thương Hạo đương nhiên biết tâm tình Mạc Cương, bản thân hai đứa con trai vẫn chưa có trở về, dùng chân cũng biết được hai đứa con trai là đi tìm mình gây sự. Thế nhưng, cho tới bây giờ mình đã trở về, hai đứa con trai hắn trái lại đã không còn tin tức. Đi một đoạn đường, Thương Hạo quay đầu nhìn lại thì, thấy là Mạc Cương vẫn đang canh giữ ở truyền tống trận. Âm thầm lắc đầu, Thương Hạo cảm giác được cùng Mạc gia giao thủ căn bản là không có ý nghĩa. Hoàn toàn không cần thiết phát sinh công việc bề bộn như vậy. Trách chỉ có thể trách người Mạc gia quá mức đắc ý. Cho là Mạc gia bọn họ thực sự lấy thúng úp voi về tới nơi ở, Thương Hạo cũng không có ra khỏi cửa. Chuyện làm mỗi ngày chính là đem vài món pháp bảo lấy được tiến hành tế luyện. Còn đem một vài linh thảo bình thường thu gặt sau đó chỉ để lại hạt giống. Cũng không có trồng lại. Trọng điểm là nuôi trồng cao đoan linh thảo. Có trận pháp cơ sở. Thương Hạo đối với nắm giữ trận pháp càng kỹ càng. Ngày này, đang khi Thương Hạo tu luyện, trong lúc bất chợt truyền đến tiếng chuông tập hợp, tiếng chuông du dương ngay cả trận pháp ngăn cách căn phòng đều có thể xuyên thấu. Bắt đầu rồi, Thương Hạo biết thời gian tiến hành thi đấu siêu quang tinh đã đến. Rất nhanh đem hết thảy vật phẩm đều thu vào nhà gạch bên trong phúc điền. Thương Hạo càng là đem đồ đạc trong giới chỉ ngoại trừ lưu lại vài món rác rưởi ứng phó kiểm tra. Tất cả mọi thứ đều thu vào bên trong nhà gạch. Đem toàn thân cao thấp chỉnh đốn một chút, Thương Hạo đã đi tới quảng trường của môn phái. Đến nơi này mới phát hiện người tới rất nhiều. Mọi người tập hợp theo từng khu vực, đệ tử luyện đan đường đến đó tập hợp. Khâu Chính Tùng lớn tiếng chỉ huy đệ tử luyện đan đường hướng về hướng kia mà đi. Thương Hạo đi tới thì, Khâu Chính Tùng đã lớn tiếng bắt đầu điểm danh. Đến nơi này thì, Thương Hạo rốt cuộc đã biết luyện đan đường lần này người tiến vào cũng đông đảo. Đạt tới hơn 1.000 người. Dĩ nhiên, so sánh với đường khác, luyện đan đường coi như là nhân số ít nhất. Kiếm đường cùng đao đường người tiến vào là nhiều nhất. Mỗi một đường thậm chí có hơn 20 vạn người. Bọn họ cộng lại liền đạt tới hơn 40 vạn người. Được rồi, hiện tại đã kiểm kê hoàn tất đệ tử luyện đan đường. Lần này đệ tử Thiên Hư phái ta tham gia thi đấu tổng cộng có hơn 98 vạn. Đến lúc đó chỉ muốn gặp được người có đệ tử bài Thiên Hư phái các ngươi đều phải tiến hành cứu trợ. Khâu Chính Tùng lớn tiếng tuyên bố các loại yêu cầu, bởi người tham gia khá nhiều, ngẫu nhiên sẽ tiến vào các khu vực khác biệt, đừng xem đệ tử Thiên Hư phái nhiều như vậy, hoàn toàn đi vào siêu quang tinh sau đó. Phòng trừng rất nhiều người căn bản cũng không khả năng chạm mặt. Dĩ nhiên là không có khả năng có bổ nhiệm gì. Rất nhanh, đệ tử Thiên Hư phái đều đã đúng chỗ. Vực chủ Âu Dương Tuyết mang theo mấy phó vực chủ cũng đều đến. Hướng về hơn 90 vạn người phía dưới này nhìn thoáng qua. Âu Dương Tuyết lớn tiếng nói. Lần này là ngẫu nhiên tiến vào. Tuy rằng môn phái chúng ta có thể sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng. Thế nhưng, lực ảnh hưởng quá mức nhỏ yếu. Cho nên, các ngươi tới cùng sẽ tiến vào dạng thành thị gì chúng ta cũng không biết. Tự nhiên, hiện tại liền không cách nào cho các ngươi đảm nhiệm chức vị. Thương Hạo đứng ở nơi đó nghe, trong lòng cũng hiểu rõ việc này phức tạp, coi như là môn phái chọn dùng dạng thủ đoạn gì đem một nhóm người tụ tập ở tại mấy địa phương gần nhau. Người đến bên trong thành có thể là người của nhiều môn phái dưới sự đả kích sống cũng là một vấn đề. Cho tới bây giờ Thương Hạo coi như là rõ ràng mục đích các môn phái chọn dùng phương thức thi đấu này. hoàn toàn chính là một biện pháp tốt làm suy yếu lực lượng môn phái đối phương cực lớn. Người tu chân cơ sở bị chết càng nhiều, cao thủ lớn lên cũng sẽ trên diện rộng giảm thiểu, kỳ thực cũng chính là một cái biến tướng của chiến tranh. Thương Hạo cũng không thèm để ý Âu Dương Tuyết nói các loại phần thưởng mê người sau khi trở về. Hướng về chung quanh nhìn một lần thì, Thương Hạo cũng là thở dài. Từ tình hình tu vi mọi người có thể biết, từ tu vi nhìn lên, mình ở luyện đan đường này coi như là đệ tử kém nhất. Coi như là mấy người đặc biệt hưởng thụ đãi ngộ đan sư so với tu vi của mình cũng cao hơn một chút. Đột nhiên, Thương Hạo liền thấy thế lực Mạc Cương đứng ở kiếm đường. Nhìn một cái thì, ánh mắt Mạc Cương cũng quét đến trên người Thương Hạo. Lúc này trong ánh mắt Mạc Cương này lộ ra sát khí cường đại hơn so với bất cứ lúc nào. Xem ra lão tiểu tử này là đã biết hai đứa con trai hắn đã chết. Thương Hạo lạnh nhạt đáp lễ đối phương bằng một ánh mắt. Hiện tại Thương Hạo đối với một người trúc cơ tầng 3 căn bản cũng không có để vào mắt. Nếu mà lão tiểu tử này vận khí tốt, thực sự liền cùng mình đến gần mà nói, vậy cũng chớ tự trách mình. Thượng phi hành khí theo mệnh lệnh lên đường Âu Dương Tuyết phát ra. Người tổ chức từng đường một phi hành khí, liền hướng lấy bầu trời mà đi. Phải lên đường đối với sự tình tiến vào siêu quang tinh Thương Hạo vẫn có lấy quá nhiều kỳ vọng. Từ khi phát hiện thông đạo thiện năng sau đó, Thương Hạo một lòng nghĩ chính là đem truyền tống trận làm được. Xem có thể thực sự trở lại địa cầu không? Tuy rằng thông qua thông đạo của môn phái tu chân cũng có thể trở lại địa cầu. Thế nhưng, trở lại như vậy thủ tục quá phức tạp, không đạt được nguyên anh kỳ, vậy thì bản thân phải có thông hành bài mới có thể thành. Cho nên, tình huống hiện tại, dựng truyền tống trận là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, Thương Hạo còn có một ý nghĩ, có lẽ thông đạo thiện năng sẽ trở thành vì một lá bài tẩy. Nếu mà đánh không lại người khác, trực tiếp liền thông qua truyền tống trận rời tu chân giới. Trở lại địa cầu, hoặc là đến những nơi khác, siêu quang tinh có quá nhiều tài nguyên. Có người nói trong tu chân giới tài nguyên tại siêu quang tinh bản thân có. Đến lúc đó mình cũng có thể luyện chế được vật liệu truyền tống trận sao? Phi hành khí phi hành rất nhanh, hướng về vũ trụ vọt vào. Nhiều đội đệ tử thiên hư phái đối với tiền đồ đều tràn đầy các loại ý nghĩ. Thương Hạo ngồi ở chỗ kia điều chỉnh hơi thở của mình. Có phải là ngươi hay không? Đột nhiên, Mạc Cương đi tới bên người Thương Hạo hung hăng hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu lời của ngươi nói. Thương Hạo lộ ra lạnh nhạt. Là ngươi, nhất định là ngươi, tùy ngươi suy nghĩ. Nơi này là phi hành khí. Ngươi muốn giết người, Thương Hạo lạnh nhạt nói. Hừ, hy vọng ngươi ở siêu quang tinh đừng đụng ta. Mạc Cương nói xong đã nhanh rời đi. Nhìn Mạc Cương rời đi, Thương Hạo lần thứ hai chìm vào trong tu luyện. Đối với người như Mạc Cương, Thương Hạo thực sự không có quá để ý, nếu quả thật là đụng phải. Làm thịt là được, cách chương.